Chương 60, người nào mới thật sự là phía sau màn hát thủ? Quỹ phiếu đánh giá. Tờ giả gờ như bức à, dĩ nhiên hoa 100 triệu mua một bả hắc thiết vũ khí, thật kê nhi có tiền như bức mấy đem ta xem cái kia dạ thần nhất định là bị duy ta độc hào đùa bỡn không sai, chỉ có não tàn mới có thể tiêu nhiều tiền như vậy mua một bả hắc thiết vũ khí hay cho xem. Tờ giả gờ hành sự bá đạo, ta muốn bọn họ chắc chắn sẽ không hoa thật 100 triệu đi mua thanh kia hắc thiết vũ khí. Phỏng chừng đến lúc đó nhất định sẽ cùng cái kia người bán liên hệ, sau đó đem tiền lui về, bất quá cái này cũng có nguy hiểm à, nếu là cái kia người bán thu tiền, căn bản không bán tờ giả gờ mặt mũi đâu. Ha hả, ngươi quá ngây thơ, lấy tờ giả gờ thực lực, coi như cái kia người bán chạy trốn tới nước ngoài, bọn họ cũng có phải là thủ đoạn làm cho đối phương đem tiền nhổ ra. Tê ta ngược lại đã quên cái này cha, vốn đang cho rằng cái kia người bán có thể kiếm một số lớn, kết quả dĩ nhiên là trúc lam múc nước. Công giá chẳng chứng kiến dạ thần hoa 100 triệu giá trên trời chụp được trôi này hắc thiết vũ khí, những người khác chẳng những không có lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngược lại bắt đầu thay thanh kia vũ khí người bán lo lắng. Ha hả, muốn kiếm tờ dạ gở tiện nghi, cũng không đơn giản như vậy, đến lúc đó nói không chừng không chỉ có muốn đem tiền trả lại, còn phải không tốt một bả hắc thiết vũ khí. Viên thanh tự động che giấu những thứ này ngôn luận, sau đó khỏe miệng vi vi dương lên, đi bộ nhàn nhã gian đi tới cửa hàng trước quay mặt. Thấy thế, dạ thần nhất thời lộ ra mặt coi thường biểu tình, làm sao ngươi cũng muốn tới tham gia một chân, ngươi có cái kia năng lực sao? Đừng tưởng rằng cầm một cái gì toàn bộ sẽ vở tăng lẻ véo đệ nhất có thể như bức hưng hống. Nói cho ngươi biết, bây giờ chỗ này nhưng là dựa vào tiền nói chuyện, không có tiền cút sang một bên. Hắn tự biết đánh không lại Viên Thanh, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn sẽ ở tiền tài mặt trên bại bởi đối phương. Phải biết rằng, tờ giả gờ tổng hội hiện nay vùi đầu vào nhận giới tài chính, có chừng 3 cái ước mà hắn cái này đội tiên phong đội trưởng là có thể tạm thời điều động cái khoản tiền này, cậu đều sẽ ỷ vào nhân thế. Húng chi sau lưng của hắn vẫn là tờ dạ gỡ cây to này. Ha ha, ta có thể cũng không như ngươi vậy tiền nhiều. Đối mặt dạ thần trào phúng, Viên Thanh chỉ là giang tay ra nói, bất quá tự nhiên sẽ có xỏa bức cho ta đưa tiền tới. Dạ thần cười nhạt, hanh nói khoác mà không biết ngượng, nếu quả thật có xỏa bức cho ngươi đưa tiền, ta đây phỏng chừng cái kia xỏa bức nhất định là ngốc đến phía chân trời không sai. Cái kia xỏa bức đích thật là ngốc đến phía chân trời. Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn dạ thần nói. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người cùng cái kia cửa hàng kích phát đối thoại. Ta tới trước giờ kết thúc giao dịch, tôn kính khách nhân ngài khỏe. Ngài ở tiệm chúng ta cửa hàng còn có một chuối hắc thiết phẩm chất tinh thiết thái đao đang tiến hành đấu giá gửi bán. Hiện nay đã có người ra giá 1 ức, ngài nhất định phải trước giờ kết thúc đấu giá, cũng đem đã mạnh mẽ được tiền tệ tất cả đều đi vào cá nhân tài khoản. Sao? Chứng kiến Viên Thanh nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng nhất thời trở nên cung kính, xác định Viên Thanh không chút do dự. Đấu giá gửi bán cần một canh giờ xác nhận thời gian. Bất quá ở nơi đó khu danh vọng quan hệ đạt được hữu hảo sau đó, ngoạn ra là có thể trước giờ tiến hành kết thúc giao dịch. Ken chúc mừng người đấu giá gửi bán tinh thiết thái đao đã thành công bán ra, khấu trừ phí dịch vụ phía sau, cộng được 9.300 vạn tiền tệ, đã đi vào ngài cá nhân tài khoản. Hoa lạp lạp lạp theo một hồi tiền tài vào túi thanh âm vang lên. Viên Thanh vật tư và máy móc nhất thời lại tăng vọt một mảng lớn đến tận đây, hắn tổng tư sản đã đạt đến 1 ức mà đổi thành một bên. Dạ thần đã triệt để chất phát nhìn đã lấy đến trong tay tinh thiết thái đao, hắn khó tin trừng mắt song đồng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên tiếp nhận được giao dịch thành công thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi thành công từ ngoạn gia trưởng ca trong tay đấu giá được tinh thiết thái đao, đấu giá giá tiền là 1 ức tiền tệ, giao dịch đã thành công, cảm ơn quang lâm. Hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình hao hết thủ đoạn, thậm chí vận dụng nghiệp đoàn tài chính đi đấu giá hắc thiết vũ khí, bên ngoài người bán vậy mà lại là lúc này liền đứng ở trước mặt mình. Trưởng ca chứng kiến thanh âm nhắc nhở cái kia phút chốc, dạ thần là hỏng mất. Nếu như có thể, hắn hy vọng đây hết thể chính là một giấc mộng. Đội trưởng, vũ khí làm sao đột nhiên đến trên tay ngươi, không phải có một canh giờ giao dịch đấu giá thời gian sao? Nếu vũ khí tới tay, vậy ngươi nên biết người bán là ai à, nhanh lên hắn, để hắn đem tiền trả lại trở về, nếu không bạch đồ chỉ huy liền phải phát hiện, tốt nhất trực tiếp đem tờ giả gỡ danh hào kéo ra ngoài, làm cho đối phương chính mình suy nghĩ không trả tiền lại hậu quả không sai. Nếu như không trả tiền lại, coi như lên trời xuống đất cũng muốn truy sát hắn, hiện thực thế giới cũng sẽ không buông tha. Mà lúc này đây, chứng kiến dạ thần trong tay đột nhiên xuất hiện trôi này nguyên bản động ở trong tiệm vũ khí tinh thiết thái đao, những cái này tờ giả gỡ đội tiên phong ngoạn ra cũng nhất thời xuống tới, sau đó dồn dập bắt đầu bày ngưu tinh kế. Dạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt khó coi nhìn Viên Thanh, cười thầm nói, trường ca, mới vừa rồi là ta không phải cẩn thận phạm sai lầm giá tiền, lần giao dịch này không tính là, vũ khí trả lại cho ngươi, ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời liền sôi trào ngọa tạo, Thì ra thanh kia hắc thiết vũ khí người bán ở nơi này a, ta nhớ ra rồi, hắn chính là cái kia toàn bộ sẽ vở tăng lẻ vèo bảng đệ nhất đại thần, Trường ca Ngưu Bức. Xem vừa rồi Trường ca cùng dạ thần bộ kia kiếm bạt nộ trương dáng vẻ, chuyện này sợ rằng không đơn giản a mẹ, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi dường như chính là Trường ca một tay thúc đẩy duy ta độc hào cùng dạ thần trong lúc đó điên cuồng đấu giá, thằng nhãi này quá trâu bò, trêu người. Với bàn tay trong lúc đó, khủng bố như vậy được rồi, ta vừa mới nhìn thấy hình như là Trường ca ngăn cản duy ta độc hào tiếp tục đấu giá, nói như vậy, hắn là cố ý nhằm vào tờ dạ gờ cũng dám cố ý khiêu khích tờ dạ gờ, cái này Trường ca phía sau khẳng định cũng có bối cảnh, nếu không không có khả năng lớn lối như vậy như nhóm phá âm trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô của mọi người hầu như truyền khắp toàn bộ phố buôn bán. Càng ngày càng nhiều đi ngang qua ngoạn gia từ bốn phương tám hướng chạy tới đang nghe sau chuyện này, tất cả mọi người trừng trực con mắt kết quả của chuyện này, có thể nói đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, cái kia người bán dĩ nhiên là một mực hiện trường yên lặng thôi động cuộc nháo kịch này, Trường ca cái này đây chính là hắn mới vừa nói sau cùng người đại thắng sao. Lúc này, duy ta độc hào vẻ mặt sùng bái nhìn Viên Thanh, trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt, hắn đã hoàn toàn bị Viên Thanh chinh phục.